Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, liên tiếp đột phá. Thật nồng nặc nguyên khí. So với chúng ta nguyên khí trung nguyên khí còn có nồng nặc mấy phần. Từ tiền bối đã nói, nơi này là vịnh, gió biển đem trên đại lục nguyên khí tụ tập ở đây. Vì lẽ đó nguyên khí vô cùng nồng nặc. Chỉ có điều, nơi này nguyên khí ở gió biển bên dưới có chút bạo loạn. Không phải dễ dàng như vậy hấp thu. Nửa tháng sau, một đám người xuất hiện tại cạnh biển phía trên ngọn núi lớn. Nồng nặc nguyên khí đập tới. Lưu Ngọc mấy người cũng không vội vã. Tìm ngọn núi lớn thổ nạp. Nửa tháng sau, A Mộc đột phá. Một tháng sau, người nhà họ Từ đuổi theo. Cực lực cần tu sửa mọi người. Tạm thời đều ngừng lại. Tu sửa sau khi, rất nhiều người cũng không muốn rời đi. Nồng như vậy úc nguyên khí. Xưa nay đều không có gặp. Thấy chung quanh không có ai rời đi. Lúc này tìm tốt vị trí tu luyện. Tựa hồ bị đè nén rất lâu. Đón lấy một đoạn tháng ngày. Mỗi ngày đều có người đột phá. Thậm chí một ngày có thể xuất hiện mấy chục người ra phá rầm rộ. Thấy vậy, Từ Kiêu nở nụ cười dưới tìm một tòa nguyên khí tụ tập địa phương đào một động phủ. Chui vào, thời gian một chút chuyển rời. Ầm ầm ầm tương đương mỗi ngày. Trên đỉnh núi cuồng phong gào thét, mây đen che trời. Rất nhiều chìm đắm trong tu luyện người. Dồn dập mở mắt ra ngắm nhìn trên trời. Đây là có người muốn đột phá. Là Từ tiền bối. Cảnh giới của hắn vốn là được rồi. Chỉ là bị áp chế nhiều năm như vậy. Hư cảnh bên trên hẳn là trên đại lục này đỉnh cấp cao thủ chứ. Người nghĩ có thêm. Từ tiền bối không phải nói. Hư cảnh ở phía này chính là cao thủ. Đó là quy nguyên cảnh lên phía trên tu sĩ không muốn hiện. Thân mà thôi. Yêu tộc bên trong. Quy nguyên cảnh bên trên tu sĩ không ít. Có điều thú nhân tộc quy nguyên cảnh bên trên tu sĩ không nhiều. Lưu Ngọc giải thích. Hắn tìm Từ Kiêu hỏi dò nhiều lần. Bất luận bằng thực lực tài nguyên khắp mọi mặt. Yêu tộc là nghiền ép thú nhân tộc. Thú nhân thực lực lại nghiền ép nhân tộc. Toàn bộ trong đại lục. Nhân tộc ở vào tầng dưới chót. Nhất định phải phân cái cấp bậc. Cao cấp nhất vì là cửu phẩm. Nhân tộc có điều tam phẩm mà thôi. So với nhị phẩm cỏ yêu. Vẻn vẹn chỉ cao hơn một cấp. Thực sự là mạng người như cỏ mộc. Chuyện này. Chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. A Mộc tinh tế tính toán một chốc. Bọn họ tại đây mới thế giới thực lực. Tương đương với ở bên trong tiểu thế giới thánh cấp võ giả như thế. Không trên không dưới. Thánh cấp võ giả ở tiểu thế giới tựa hồ không sai. Nhưng trong tiểu thế giới so với nơi này. Quá an bình. Yêu tộc thú nhân đô sẽ đối với nhân tộc săn bắn. Chủng tộc mâu thuẫn thời khắc đều ở. Thánh cấp ở trước mặt thú nhân. Sống không bằng ngự linh cảnh. Ở yêu tộc trước mặt. Đó chính là tầng thấp nhất rồi. E sợ so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Lưu Ngọc nói rằng. Liếc mắt nhìn Từ Kiêu phương hướng. Vừa liếc nhìn xa xa đại dương màu xanh lam. Hắn có thể cảm nhận được trong biển rộng khí tức kinh khủng. Vậy chúng ta. Đến mau nhanh tăng cao thực lực. Tận lực không làm yêu quái tộc nguyên liệu nấu ăn. Hai ngày sau. Khí tức thối lui. Từ Kiêu đi vào quy nguyên cảnh, ngay sau đó lại là một luồng khí thế phóng lên trời. Là Đình Đình, tuy có người quay đầu lại, không nghĩ tới Đình Đình cũng đột phá. Thiên tài a, theo Đình Đình đột phá, cả đám cảm giác áp lực lớn không ít. Từ Kiêu thu công, từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn chằm chằm Đình Đình nhìn lướt qua, chậm rãi gật đầu, có hai cái quy nguyên cảnh. Ở phong lan vực có thể đánh ra một mảnh trời rơi xuống. Coi như trở lại lão Mộc Dương Thành. Cũng có thể đặt chân. Có điều. Thực lực trước mắt còn chưa phải trở về tốt. So sánh với đó. Lực lượng vẫn là quá yếu. Lão tổ tương đương từ ra mấy cái hư cảnh đỉnh cao thấy Từ Kiêu tỉnh lại. Vội vã chạy vội tới. Ta không sao. Các ngươi cố gắng tu luyện đi. Ở đây mới thế giới thiên đạo bị che đậy. Lĩnh ngộ quy tắc không đủ. Không biết thần thông áo nghĩa. Lần này. Các ngươi mượn cơ hội một lần lĩnh ngộ đột phá. Từ Kiêu nói. tu luyện cũng phải nhất cổ tác khí. Bị đè nén lâu như vậy, đột nhiên thả ra sau quán tính tiếp tục lĩnh ngộ, là, từ gia hư cảnh cao thủ dồn dập rời đi. Một tháng sau, Lưu Ngọc ở Đình Đình chỉ đạo dưới đột phá. Tiếp theo Đình Đình chỉ đạo những người khác, thấy quy nguyên cảnh càng ngày càng nhiều. Từ Kiêu căng thẳng tâm rốt cục nới lỏng. Như thế, bọn họ này một đám người tại đây mới thế giới cuối cùng cũng coi như có đặt chân thực lực. Vì vậy tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ. Tốt nhất ở đây tu vi củng cố sau khi lại có thêm tiến bộ. Dù sao bị đè nén lâu như vậy. Đặc biệt là năm đó đối mặt Càn Nguyên Tông ma đầu sau. Từ Kiêu có cảm ngộ mới. Nửa năm sau, Lưu An tiến vào bán bộ hư cảnh. Lưu Vi tu vi tăng lên tới hư cảnh tam tầng. Sở Thanh tu vi cũng đến hư cảnh thất tầng. Từ Kiêu tu vi được tọa nguyện. Đến quy nguyên cảnh một tầng đỉnh cao. Quay đầu lại nhìn phía sau khắp nơi hư cảnh. Dòng dã 500-600 cá nhân tộc hư cảnh cao thủ. Như thế một đám người tiến vào Phong Lan vực. Kết quả kia có thể tưởng tượng được. Huống chi phía sau theo tới từ gia trí nhân võ giả. Cơ bản đều đến bán bộ hư cảnh. Đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Tu sửa gần đủ rồi. Đợi được có người kết thúc tu luyện sau cũng không cần dừng lại. Dọc theo sơn mạch về phía tây. Còn có một đoạn hoang mạc đây. Từ Kiêu đem Lưu Ngọc đẳng nhân triệu tập lại đây nói. Còn có một đoạn hoang mạc. Lưu Ngọc nghe nói như thế sau. Sửng sốt một chút. Còn có hoang mạc. Đời này sợ nhất nghe thế cái từ ngữ rồi. Ôi! Một mảnh thở dài thanh cùng tiếng hít vào vang lên. Không cần phải gấp. Đoạn này hoang mạc không dài. Truyền thuyết là chiến trường thượng cổ sau khi lưu lại với sóng lan đến. Vậy có bao dài? Hẳn là chúng ta đi quá hoang mạc hơn 2 lần đi. Này còn không trường. Lưu Ngọc cả kinh kêu lên. Này nếu như không dài. Vậy thì xong. Chúng ta thực lực tổng hợp đều có tiến bộ. Đi qua chiến trường thượng cổ ngoại vi hẳn là không bao nhiêu vấn đề. Từ Kiêu nói. Chiến trường thượng cổ kia hoang mạc chu vi nên lại nguyên khí chứ? Lưu An hỏi. Chỉ cần có nguyên khí. Dù cho một tia cũng là tốt đẹp. Từ Kiêu trầm mặc một chút. Nhất thời. Trái tim tất cả mọi người lại nâng lên. Thấy mọi người sắc mặt không dễ nhìn. Từ Kiêu vội vã mở miệng. Có một tí tẹo. Vì lẽ đó không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần không lạc đường. Không tới gần chiến trường thượng cổ. Vấn đề không lớn. Người khi đó cũng là nói nếu như vậy. Chúng ta tin tưởng. May là ta chuẩn bị sung túc. Bằng không đời này đều bỏ vào trong hoang mạc rồi. Lưu An diễu cật nói. Hiển nhiên không tin Từ Kiêu vấn đề không lớn. Vấn đề của hắn không lớn. Nhìn sang cũng là muốn nhân mạng. Thực sự là một cái hố người lão gia hòa. Không chỉ có hãm hại người mình. Ngay cả mình Từ Tôn đều hãm hại. 2 ngày sau, Lưu An đẳng nhân mới khởi hành. Lúc này, Hàn lão ma động phủ bầu trời nguyên khí bỗng nhiên gợn sóng. Mấy ngày sau Hàn lão ma tỉnh lại đuổi tới đội ngũ. 2 tháng sau, cả đám xuất hiện tại mới sa mạc mép sách. Lề sách, điều chỉnh hơn 1 tháng. Cả đám lần thứ 2 bước vào trong sa mạc. Không thể nào tưởng tượng được lúc trước tiên sinh là thế nào tới được. Sở Thanh nhìn chằm mênh mông hoang mạc. Đáy lòng đang run rẩy. Bọn họ lựa chọn con đường này nhưng là tốt nhất đường. Trước tiên đi ra lại đi hoang mạc. Nghe nói tiên sinh nhưng là phải đi hết Tây Châu hoang mạc. Còn có một tảng lớn sa mạc. Cái kia một đám lớn sa mạc sau khi còn có càng to lớn chiến trường thượng cổ sa mạc. Tiên sinh nhưng là thần nhân. Chúng ta lần lượt suy đoán tiên sinh bản lĩnh. Nhưng mà lần lượt đều không có đoán đúng. Trên thực tế, tiên sinh có năng lực đều sớm vượt quá chúng ta hiện tượng. Chu Hoa nói, từ khi nhìn thấy tiên sinh một khắc đó, bọn họ đều ở suy đoán tiên sinh là như thế nào người. Lần lượt đều vượt xa bọn họ dự liệu. Bắt đầu cho rằng tiên sinh là một phổ thông võ giả. Sau đó cho rằng là cao thủ. Chờ bọn hắn cho rằng tiên sinh là cao thủ thời điểm. Tiên sinh dĩ nhiên là trong khi nghe đồn Nam Châu hư cảnh. Khi bọn họ cho rằng tiên sinh chỉ là phổ thông hư cảnh thời điểm. Nhân gia nhưng là đệ nhất thiên hạ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời.